Chất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại tác giả rất được yêu thích trên kênh của chúng ta, Phương Trà, với những bộ truyện đậm chất miền Tây sông nước, như điển hình nhất có Bên Trong Rừng Tràm, một tác phẩm mà quý thính giả yêu thích rất là nhiều, đạt lượt view rất là cao. Và lần gần nhất chúng ta nghe truyện của Phương Trà là ở một bộ truyện Huy phát trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, Người Xưa Trở Về. Bộ truyện có 6 tập, kể về một cô gái có tên là Nhi. Nhi là một người có mệnh cách đặc biệt và thường gọi là sát hội, là những người mà phàm trần có cái thể xác có thể cho những vong linh thần thánh nhập vào trong để mà mượn xác và nhập về để mà hành đạo. Thì trong câu chuyện Người Xưa Trở Về, chúng ta đã gặp qua những cái vong linh như là cậu Phát, cậu Hai Nghề, ông Tan Mun Sin, ông Sim Rai, vân vân. Rất nhiều những cái vong linh đã nhập vào xác của Nhi trên con đường hành đạo của cô ấy. Thì ngày hôm nay chúng ta nghe một bộ truyện về ma thần vong của Phương Trà. Thì đây cũng có thể xem là một nhánh nhỏ của bộ truyện đó về hành trình hành đạo của Nhi. Mọi người nếu như ai chưa có dịp nghe bộ truyện Người Xưa Trở Về, hãy tìm nghe lại trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ nhé. Huy phát vào khoảng dịp tháng 11 năm vừa rồi đó. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào Ma Thần Vòng, tác giả Phương Trà. Quay lại thời gian khoảng những năm 2020, lúc thầy Mười, người thầy phong thủy của Nhi, vừa mới qua đời. Thời điểm đó cậu Phát không còn về xác trị bệnh giúp người nữa, vì cậu có một việc khác. Việc này đối với cậu quan trọng hơn tất cả, đó là cha mẹ của cậu. Ngày cậu Phát hy sinh chưa được bao lâu thì ông bà cũng lần lượt qua đời. Thời gian cứ vậy trôi qua, cậu Phát tu học đỗ đạt, thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì ông bà hai vẫn còn đang chịu đọa đày ở chúng âm tào địa phủ. Từ đó đến nay, cậu Phát chưa một lần gặp lại được cha mẹ của mình. Đó cũng chính là nỗi lòng dây dứt của cậu bấy lâu nay, không thể nào nguôi ngoai được. Đã nhiều đêm cậu suy nghĩ về ba mẹ của mình. Cậu Phát tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nhiều lắm, khi bản thân của mình hành thiện giúp đời mà cha mẹ mình phải chịu khổ như vậy, thì mình đâu đáng làm con nữa. Cậu quyết không thể làm ngơ. Cho dù có làm việc phạm đến luật trời đất, thì cậu cũng phải cứu cho bằng được cha mẹ của mình. Cậu không nói gì, nhưng nhìn cậu lúc nào cũng buồn bã, nhất là từ sau khi nhận được tin cha mẹ vẫn chưa thể siêu sinh. Cậu Phát đau khổ lắm chứ, nhưng cậu không khóc trước mặt ai, mà chỉ len lén ngồi khóc một mình ở một góc. Trước mặt mọi người, cậu cứng trắng lắm, nhưng bên trong thì cậu cũng như bao nhiêu người khác vậy thôi, cũng có cảm xúc, có tình thương yêu. Sau này cậu nói rằng cậu là chỗ dựa của mọi người, chính vì vậy nên cậu không được phép gục ngã. Cậu quyết tâm phải tìm cho bằng được cha mẹ ruột của mình. Đường đến âm tào địa phủ phải vượt qua rất nhiều cửa ngục. Một vong hồn bình thường muốn vào không thể, muốn ra lại càng khó hơn. Cậu Phát phải cố dùng hết các mối quan hệ của mình với các vị quan sai mới có thể tìm được cha mẹ, y hệt như những gì người ta truyền tai nhau về địa ngục. Nơi đó là một nơi đầy tăm tối, cùng những hình phạt nghiêm khắc mà con người khó lòng tưởng tượng ra được. Đó là luật nhân quả cuối cùng và đầy đủ nhất cho tất cả con người. Mỗi một con người khi ở trần gian, dù sống lương thiện đến mấy, cũng không thể nào tránh được những lúc phạm phải lỗi lầm. Ông bà hai cũng vậy. Cả cuộc đời của ông bà trôi qua lặng lẽ bình dị, nhưng sau khi chết đi mấy chục năm trong, vẫn chưa thoát khỏi chốn địa ngục này. Một quỷ sai đi đầu dắt cậu Phát theo phía sau. Họ đi qua một con đường hẹp và nhỏ, hai bên là vô vàn phạm nhân đang chịu phạt. Cậu Phát nhìn thấy những con quỷ đang hành hạ, đánh đập những linh hồn mà không có vẻ gì là thương tiếc. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt. Cậu như nhìn thấy biết bao nhiêu tội lỗi của thế gian đang ở xung quanh mình. Cậu bước theo chân quỷ sai đi một đoạn đường rất xa, nhìn giống như là vô tận. Mãi cho tới khi quỷ sai đột nhiên dừng lại, hắn chỉ tay về phía đám con người đang chen chúc ở phía xa xa. Tôi chỉ giúp ông được tới đây, mọi việc còn lại ông tự lo liệu lấy. Cho quỷ sai nhận lấy từ cậu Phát một ít tiền vàng mã rồi quay đầu đi ngay. Cậu Phát nhìn về phía kia, cậu cố tìm cho ra hình bóng quen thuộc của cha mẹ mình. Khi nhìn thấy ông bà, nước mắt cậu tuôn ra như đã kìm nén từ lúc nào. Cậu quỳ xuống bên đường mà khóc. Cha mẹ cậu bị quỷ sai đánh đập, không còn tra hình con người nữa. Ngó thấy cái cảnh này, cậu Phát quá đổi đau lòng. Tuy vậy, quy luật chúng âm gian này không thể phá vỡ. Cậu Phát cũng chỉ có thể để lại một số tiền cho những tên quỷ sai đỡ đánh đập ông bà. Trong thời gian đó, cậu Phát tiếp tục lên đường tìm kiếm đến Diêm Vương để xin tội cho cha mẹ. Việc gặp được Diêm Vương không phải là việc dễ dàng. Cậu Phát phải van nài hết sức mới có được cơ hội vào điện một lần. Cậu mặc trên người bộ đồ tu, cầm trên tay sắc lệnh làm việc mà năm xưa bề trên ban cho, rồi đi theo quỷ sai vào bên trong một cánh cổng lớn. Qua khỏi cánh cổng ấy, cậu tiến vào điện Diêm Vương. Trước mặt cậu là một người đàn ông có tướng người cao lớn đang ngồi ở giữa điện. Quỷ sai nói nhỏ vào tai cậu: đó là Diêm Vương, ông có muốn trình bày gì thì cứ nói, nhưng đừng nhắc đến việc riêng của tôi với ông. Ý mà tên quỷ sai muốn nhắc tới chính là việc mà cậu Phát đã đút lót tiền cho hắn. Nghe hắn nói vậy, cậu cũng khẽ gật đầu. Thiết nghĩ dù là âm gian hay dương gian, muốn mọi việc suôn sẻ thuận lợi thì đều cần phải đến quan hệ và tiền bạc. Cậu Phát cúi người chào Diêm Vương. Chưa kịp nói gì thì ông đã hỏi: ta biết người tới đây là để xin cho cha mẹ người, có điều việc này ta e là không thể được. Bất kỳ ở đâu cũng có luật lệ riêng. Ta là Diêm Vương cai quản âm giới, không thể vì ngươi mà phá luật được. Cậu Phát dập đầu một cái thật mạnh xuống sân, cho quỳ hẳn xuống. Cậu nói trong nức nở, giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng, từng chữ tuôn ra trong nặng nề: thưa ngài, tôi đã biết mình là phần hèn mọn, không đáng để ngài bận tâm. Nhưng hôm nay tôi đã mạo muội đến, thì xin cho tôi được nói hết nguyện vọng của mình. Cậu Phát từ từ ngẩng mặt lên, cậu nhìn về phía Diêm Vương. Những lời nói chất chứa trong lòng cứ vậy mà giải bày ra hết. Tôi là người trẻ, cái tội của tôi là không phụng dưỡng được cha mẹ lúc về già. Bởi vì như vậy mà bấy lâu nay tôi cứ dây dứt mãi trong lòng, không khi nào yên được. Huống hồ chi nay tôi biết được ông bà suốt ngần ấy năm qua phải chịu đọa đầy với muôn vàn cực hình đau khổ, thì phận làm con này còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Trên nét mặt nghiêm nghị của Diêm Vương dường như đã giãn ra đôi chút. Đôi lông mày trầm trạp oai vệ của ông cũng không còn đanh lại. Ông thở ra một hơi, nhưng vẫn nhẫn nại mà nghe tiếp. Mặc cho nước mắt đang rơi lã chả, cậu chẳng buồn lau mà cứ dậy nói tiếp: tôi đây được bề trên thương tình mà thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng không vì vậy mà tôi thấy mình may mắn. Ngược lại, tôi lại thấy hâm mộ những người con cái có cơ hội ở cạnh cha mẹ lúc về già. Tôi thà là chịu đọa thai cho mẹ cha, chứ nhìn họ như vậy, tâm can tôi như xé nát xé tan. Diêm Vương đưa một tay lên ra dấu cho cậu Phát đừng nói nữa. Có lẽ nỗi lòng của cậu cũng giống với nỗi lòng của biết bao nhiêu người con khác. Ngài vốn đã nghe quá nhiều lần, ngài lên tiếng: ta biết ngươi là một hiếu tử. Có điều hiếu tử trên thế gian cũng nhiều vô kể. Nếu hôm nay ta chấp nhận cho ngươi, lẽ nào ta phải chấp thuận cho tất cả bọn họ? Nếu vậy thì trật tự chống âm tàu địa phủ này ta gây dựng suốt bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ đổ vỡ hết rồi sao? Lời nói của Diêm Vương như là gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu Phát. Gáo nước này đánh bay đi bao nhiêu hy vọng của cậu. Thưa ngài, tôi khác họ mà. Nếu như ngài chấp thuận cho tôi được đưa cha mẹ về núi tu học, tôi nguyện sinh 500 năm nữa không cần đầu thai, chỉ là một linh hồn về xác mà cứu giúp nhân sinh. Không chỉ kiếp này mà thêm nhiều kiếp khác. Nếu xác này có chết đi, tôi sẽ tìm một xác khác. Xác khác chết đi, lại tìm một xác khác nữa. Đến khi nào công đức đủ chuộc cho cha mẹ thì mới thôi. Câu nói này của cậu Phát hình như có chút lay chuyển đối với Diêm Vương. Ông trầm ngâm một lúc, chợt khoát tay gọi một vị quan đang đứng bên cạnh. Ông nói nhỏ gì đó mà cậu Phát không nghe được. Sau đó cậu thấy người này mở ra một cuốn sổ. Diêm Vương và vị quan kia trao đổi một hồi, thì Diêm Vương gật gật đầu, quay sang nói với cậu Phát: "Để tịnh ngươi cũng là người đức độ, có công cứu giúp nhân sinh bấy lâu nay. Bây giờ ngươi cứ ra về tiếp tục tụng kinh hồi hướng cho xong thật. Một thời gian nữa ta sẽ cho trước khỏi về." Cậu Phát vui mừng hớn hở, cúi đầu lại tạ, rồi bước theo quỷ sai mà đi khỏi đó. Quay trở về núi, cậu Phát ngày đêm tụng kinh hồi hướng cho cha mẹ. Cậu một lòng mong cho mau đến ngày đón ông bà cùng trở về. Trong thời gian đó, mọi việc ở chốn trần gian cậu Phát không còn nhúng tay vào. Cậu giao hết lại cho Nhi, cậu Hai Nghệ, cậu Tan Mun Sin và Sim Rai đảm nhận. Nói về Tan Mun Sin và Sim Rai thì chắc hẳn ai cũng yên tâm, vì họ đều là thầy cao tay ấn. Tính ra thì đó cũng gọi là một cái duyên, vì cái duyên này mà Nhi mới gặp được hai người họ. Từ lúc có Sim Rai và Tan Mun Sin theo hộ thì Nhi càng lúc càng giỏi, cũng học hỏi được nhiều hơn. Trong quá trình trị bệnh cho bà con cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhớ cái hồi mà trong hồn cậu Hai Nghệ dẫn theo cậu Phát cùng quay về, lúc đó hai người họ chỉ là những hồn ma dất dưỡng, không người thờ cúng. Mai sau được thầy Tư cai lại, thương tình nhận làm đệ tử, mới có một ngày được dễ dàng. Cái lúc mà cậu Phát mới về và Nhi chỉ vừa mới tra căn, để trị được cho một người cực khổ biết là bao nhiêu. Chưa tính đến có những trường hợp người bị bệnh, bị ma quỷ hành xác ngay trước mắt, mà đạo hạnh của mình chưa đủ, nên cũng phải đành nuốt nước mắt mà làm ngơ. Thời gian dần trôi qua, bây giờ thì mọi việc đã khác đi, chỉ có duy nhất cậu Hai Nghệ là vẫn còn y nguyên. Thường thì ngày 14 tháng 4 hàng năm, tại ngôi miễu gần nhà ngoại của Nhi đều tổ chức lễ cúng bà chúa xứ. Năm nay không có cậu Phát, cậu Hai về xác dẫn mọi người cùng đi. Đã một thời gian dài người dân ở đây chưa thay áo mão cho bà, anh Tuân mới lên tiếng nói: "Bà chúa xứ ở đây linh thiêng lắm, người ta sợ phạm bà sẽ bị quở trách, nên không ai dám thay áo hết trơn. Bây giờ sao đây cậu Hai?" Cậu Hai Nghệ trong xác Nhi cười lên xề xòa, ra vẻ rất ta đây. "Trời ơi dễ ẹt, có gì đâu khó. Bà chú xứ thì phù hộ độ trì cho dân, chứ hại dân đâu mà tôi bây sợ. Nè, mở bự con mắt ra coi tôi làm nghe." Mọi người trong nhà ai cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy cậu có vẻ chắc cuốn lắm nên họ cũng xuôi theo. Cậu Hai Nghệ trông rất thuần thục, cậu từ từ gỡ bỏ lớp áo cũ rồi khoác y áo mới lên cho bà. Mới chốc đó mà đã xong xuôi. Cậu bước xuống đất, phủi phủi hai cái tay, vừa khoe: "Sao, tụi bay thấy tao làm cho bà có đẹp không? Xong rồi đó." Mọi người nhìn lên, cho ai nấy cứ luôn miệng khen đẹp. Chuyện như vậy cứ trôi qua, cho đến hôm 16 quay lại cúng mặn, thì cậu Tan Mun Sin về xác, Di đang ngồi cùng với mọi người thì tự nhiên phá lên cười ngặt nghẽo. Nè Tuân, mày với mọi người không hay gì hả? Tuân và mọi người bắt đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn ông Tan Mun Sin. Là sao ông? Con có thấy gì đâu. Mày nhìn kỹ bà kìa. Ông Hai Nghệ định hớt tóc cho bà hay sao mà ông mặc cái áo choàng y như ngoài tiệm hớt tóc vậy? Mọi người nghe xong định thần nhìn lại thì ôi thôi, ai nấy cũng ôm bụng mà cười. Cậu Tan Mun Sin được dịp về thì mới thắp hương xin phép bà cho sửa lại áo. Cậu Hai Nghệ quả thật thành sự thì ít mà phá sự thì nhiều. Đợt đó Nhi ở lại nhà dì Út Dung một thời gian. Trong thời gian này có một người quen giới thiệu Nhi cho một người mà Nhi gọi là chú Năm. Chú Năm này được một bà thầy dởm ở trên Đồng Tháp hướng dẫn cho phương pháp khai mở luân xa. Có điều do thầy học chưa tới nơi tới chốn nên dạy học trò cũng không thành công. Trong lúc đang học cùng thầy thì chú Năm bị một dông ma nhập vô. Nguyên nhân cũng do chú học được cách mở mà không biết cách đóng, nên vô tình con ma cũng bị hút vô luôn. Bà thầy kia cũng cố hết sức, nhưng do đạo hành còn thấp nên không làm gì được. Biết là thế bí nên bà ta âm thầm trốn mất, bỏ lại chú Năm và con ma kia vật lộn với nhau suốt 3 tháng trời. Từ lúc bị ma nhập, chú biết cơ thể của mình có vấn đề. Đêm chú không ngủ, ngày cũng không. Lúc đầu chú mua một số thuốc an thần uống cho dễ ngủ, nhưng cũng chợp mắt được 1-2 tiếng đồng hồ là mắt chú lại cứ thao láo nhìn lên trên trần nhà. Người thân ai cũng lo sốt vó chở chú vào trong bệnh viện tâm thần, nhưng suốt 1 tháng trời cũng không thuyên giảm được. Ban đầu nghe người ta nói mở được luân xa thì có thể hút được năng lượng từ ngoài vũ trụ, trị được cả bệnh ung thư, nên chú Năm ham lắm. Ai có mà dè, năng lượng đâu không thấy, thấy hút nguyên một con ma vô ở trong người. 3 tháng chú Năm không có một giấc ngủ nào gọi là ngon lành. Càng lúc sức khỏe của chú càng sút hẳn đi. Cặp mắt chú bây giờ thâm quầng, trũng sâu, y như một cái xác khô. Nếu như thầy thuốc không trị được thì chú đành tìm đến thầy pháp mà chữa. Cũng rất xui cho chú vì chú đã đi qua mấy thầy rồi mà bệnh vẫn còn y nguyên, con ma không hề suy xuyển. Và có lẽ còn do một cái duyên, nhà chú Năm này nằm ngay ở vườn chuối Ba Oanh mà năm xưa cậu Hai với cậu Phát tử trận. Hôm đó đang ngồi trong nhà thì chú Năm thấy có mấy chiếc xe máy chạy vô ngõ nhà mình. Tất cả đều lạ lắm, chỉ có một người thanh niên mà chú Năm thấy quen mặt, đó là anh Cường. Anh Cường dẫn theo mấy người nữa là Nhi và Tuân, còn có thêm anh Mạnh và chú chính của anh hàng xóm gần nhà. Anh Cường quen biết Nhi vì có thời gian cũng qua lại ở đó. Anh Cường thấy chú mình bị bệnh phần âm như vậy, anh mới lên tiếng mời Nhi đến coi thử xem sao. Việc này anh cũng nói qua với chú rồi, nên chú Năm không có vẻ gì là bỡ ngỡ. Thấy khách tới, chú đứng dậy ngay, nói với xuống nhà. Bà ơi, chăm trả mời khách đi bà. Nói xong chú khoác cái áo sơ mi ngắn tay đang treo trên đầu võng, rồi chạy ra đón khách vô. Trà bánh được bày ra trước mặt, mọi người mới giới thiệu với nhau. Anh Cường nhanh miệng nhất. Dạ thưa chú Năm, này là Nhi với anh Tuân nè, người mà con nhắc với chú bữa trước đó. Nay Nhi về đây để coi bệnh cho chú. Chú bị sao chú nói lại lần nữa đi, để Nhi soi cho chú nghe. Chú Năm đưa đôi mắt cấu trúc sau 3 tháng không ngủ ngon nhìn sang Nhi, trông chú thảm vô cùng. Nếu là người bình thường thì mấy ngày không ngủ đã chết rồi, chứ đâu mà đến 3-4 tháng. Chú Năm chưa nói gì thì bỗng hai ngón chân cái của chú lạnh ngắt đi, rồi ý thức của chú biến mất. Thế vậy Nhi đã nói trước, người trong xác của Nhi lúc này là ông Tan Mun Sin. Chào mọi người, tôi là Tan Mun Sin, phần độ của xác này. Nghe ông chào, mọi người cũng chào lại, nhưng chú Năm thì không. Ngược lại chú có vẻ gì đó trông rất sợ sệt, luôn tránh né ánh mắt của ông Tan Mun Sin. Ông Thanh Môn Xin biết rằng hiện tại con ma kia đang ở trong xác của chú. Chú Năm luôn miệng nói, đầu chú lắc lắc, ánh mắt vô hồn. Con sợ lắm, con sợ lắm. Ông Thanh Môn Xin không vội vàng gì. Ông rút ra điếu thuốc đốt lên, rồi hớp lấy một ngụm trà. Nhìn dáng vẻ của ông thông dong, không giống như là đi bắt ma gì cả. Miệng thì nói sợ, mà vô xác người ta làm gì? Con ma vẫn có khuôn mặt như cũ. Nó trả lời, tại con không có nhà. Vậy bây giờ có chịu đi tu chờ ngày đầu thai hay không? Không, ở đây có ăn có mặc, con không đi đâu hết á. Ông Thanh Môn Xin không hề nóng vội. Ông điềm đạm, tánh tình giống hệt như cậu Phát. Giờ quyết định không đi phải không? Bên chú Năm gật đầu một cái. Ông Thanh Môn Xin dỗ bàn đứng dậy kêu, Cường à, thắp cho cậu nén hương. Sau khi thắp hương lên, ông bắt đầu đọc chú lầm thầm trong miệng. Chỉ thấy chú Năm nằm lăn lộn dưới đất mà kêu la, khóc lóc thảm thiết, rồi ngất xỉu đi. Con ma dễ dàng bị cậu Thanh Môn Xin thu phục, gọn gàng sạch sẽ. Anh Cường và con gái của chú Năm thấy vậy mới đỡ ngồi lên đàng hoàng. Chú Năm vừa mới đặt đít ngồi lên ghế thì ông Thanh Môn Xin lại hỏi tiếp. Ông học võ bùa năm ông Phật Sim có phải không? Để bây giờ tôi mời ông tướng của ông về theo độ cho ông luôn nghe. Sau này có ông tướng rồi thì không có ai dám ra vô nhập xác ông như bữa nay nữa. Dạ, tôi học hồi tôi mới hai mươi mấy tuổi đó, bây giờ không biết mời ông có chịu về không nữa. Không sao, tôi mời được mà. Tiếp đó người ta lại thấy ông niệm chú. Những câu chú mà ông Thanh Môn Xin và ông Sim Rai hay dùng đều là tiếng Thái hoặc tiếng Ấn nên nghe rất là lạ. Sau khi đọc xong câu chú, ông Thanh Môn Xin mở mắt nhìn về chú Năm. Lập tức chú Năm bật người đứng dậy. Chú Năm bái Phật rồi đi quyền đánh võ một hồi thật lâu. Mặt mày ông đỏ bừng bừng lên, tay chân nổi gân xanh gân đen, nhìn oai lắm. Đánh võ xong xuôi, chú Năm ngồi lại bình thường rồi bắt đầu lên tiếng. Cái thằng này nè, con theo độ nó biết bao nhiêu năm nay mà có mỗi việc kêu con về xác nó cũng không kêu, cũng không thèm nhắc nhở cái gì tới. Ăn uống lại không kiêng cử, nó bỏ con rồi. Con định không thèm về nữa, nhưng duyên sao hôm nay gặp ông, con mới được gọi về. Thôi thì bây giờ ông hướng dẫn cho con, để con biết cách nào giúp được xác này quay đầu hồi hướng nghe ông. Thanh Môn Xin đã mấy trăm tuổi, so với phần độ trong xác chú Năm thì vẫn lớn hơn nhiều, nên gọi ông cũng là hợp lý. Ông Thanh Môn Xin nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ông tướng bên kia vui ra mặt, gọi ngay bằng sư phụ. Vậy từ hôm nay con gọi bằng sư phụ nghe sư phụ. Ông Thanh Môn Xin ngoảnh mặt sang một bên, xua xua cánh tay. Không không, tôi không nhận ai làm đệ tử cả, đừng gọi tôi như vậy. Sư phụ không nhận, nhưng mà con vẫn sẽ gọi sư phụ. Ông Thanh Môn Xin từ trước tới nay vẫn chưa nghĩ tới việc mình sẽ nhận một ai đó làm đệ tử. Từ lần đầu tiên mà Nhi gặp được ông Thanh Môn Xin trong xác của chị Quyến và khuyên nhủ ông đi theo con đường lương thiện, đến nay cũng đã ngót nghét 12 năm trời. Trong 12 năm, ông đã cùng với mọi người giúp đỡ biết bao nhiêu là bà con, bao nhiêu là hoàn cảnh. Nhưng có lẽ cái quá khứ không tốt đẹp ngày xưa vẫn tạo ra một sự mặc cảm rất lớn. Điều đó khiến cho ông Thanh Môn Xin không muốn có bất kỳ một người đệ tử nào cả. Khi con gà cất tiếng gáy giữa khuya thì cuộc trò chuyện của mọi người cũng kết thúc. Cả hai phần độ trong xác của Nhi và chú Năm đều xuất ra, ai nấy cũng bắt đầu tự giả ra về. Hồn ma được trục đi, vào lại xác chú Năm là một ông tướng để bảo vệ cho chúng. mọi việc như vậy cũng được xem là vẹn toàn. Có điều chưa dừng lại ở đó. Đêm nay ở nhà chú Năm, Nhi bước ra về thì trời cũng đã khuya muộn. Anh Tuân nổ máy xe, Nhi đỡ cho thằng nhóc trèo lên ngồi ở giữa, rồi cũng chào tạm biệt. Dạ, khi nào về tới á thì con gọi cho chú sau. Thôi tụi con về nha chú Năm. Mọi người đứng ở ngoài cổng mà chào nhau. Tụi con về trở anh Mạnh dỗi nha. Lúc nào có dịp á thì ghé chú chơi. Cảm ơn vợ chồng con với ông Thanh Mun Sin nhiều lắm đó. Khi nào về tới trên thành phố rồi thì gọi điện lại báo cho chú nghe con. Nhi dạ mấy tiếng cho cũng leo lên xe. Ba chiếc xe đi khuất dần rồi biến mất sau cái ngã ba ngoài lộ lớn. Do cái điện thoại đã hết pin từ lúc chiều, hơn nữa khi về Sài Gòn thì cũng đã gần 2 giờ đêm, nên hai vợ chồng đi ngủ luôn, đến 10 giờ sáng mới thức dậy. Vừa mở máy lên thì đã thấy hơn 50 cuộc gọi và 30 mấy tin nhắn trong Zalo. Nhi lật đật bấm máy gọi lại thì mới té ngửa. Alo, có chuyện gì mà anh gọi em giữ cho anh Mạnh? Trời ơi, Nhi nó gọi lại nè. Chú là chú Chính nè con. Mạnh, mày điện thoại cho người ta hồi xe đi. Ủa, hồi xe gì chú? Vợ chồng con sao rồi? Đang ở đâu vậy? Dạ, ở trên nhà con trên thành phố nè. Chú nói sao con không hiểu gì hết vậy? Ở Tiền Giang, mọi người tụ họp lại nhà chú Năm từ sáng sớm tới giờ, đang chờ xe để lên thành phố. Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ ông tướng của chú Năm mà ra. Suốt đêm chú Năm chờ điện thoại báo bình an của Nhi mà không thấy. Nghĩ đâu là nó quên, sáng mọi người gọi lại cũng không được. Thế vậy chú mới gọi cho anh Cường, anh Mạnh và chú Chính nhà gần kế bên cùng tới nhà, rồi triệu ông tướng về sát để hỏi. Chú Chính của anh Mạnh cũng là người rất giỏi. Về sát chú Chính là một ông Bạch Hổ, một ông người Tây Tạng. Ngoài ra khi chú Chính đi lính bên Campuchia thì có duyên gặp được một ông cụ người Lào và được ông theo độ. Họ theo hộ để cho chú tu, ăn chay nhưng không làm thầy. Chú Chính triệu ông tướng nhập về rồi mới hỏi. Ông làm ơn soi giùm con xem, con Nhi bây giờ đang ở đâu? Sao con không có liên lạc được vậy? Ông tướng nhập về sát chú Năm, nghe anh Cường hỏi thì ngồi nhắm mắt một hồi lâu để nhịn. Bỗng nhiên ông khóc lên sướt mướt, vừa khóc vừa gào. Sư phụ ơi, sư phụ, con mới nhận ông có một ngày mà bây giờ xác ông chết rồi, con biết phải làm sao đây sư phụ ơi? Mai mốt đây ông không có xác để về nữa, con kiếm ông ở đâu bây giờ? Vừa nghe ông tướng nói Nhi chết rồi thì ai nấy trong nhóm người cũng không ngồi được nữa. Anh Mạnh gọi điện cho bên dịch vụ xe bao một chiếc 7 chỗ chuẩn bị đi Sài Gòn ngay lập tức. Bên này anh Cường lại hỏi tiếp. Sao lại chết không? Có chuyện gì ông nói rõ con nghe coi. Vợ chồng nó với đứa con bị tai nạn xe chết ở cầu Long Định, rồi người ta đưa vô bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Ở đó họ không trị được mới chuyển lên Chợ Rẫy. Bây giờ thì đưa vô nhà xác luôn rồi. Trời ơi. Mọi người nghe đến đây thì tay chân run lẩy bẩy, gọi điện nhắn tin liên tục, cầu khẩn các cậu đủ kiểu nhưng vẫn không liên lạc được. Ai cũng trói bù trói beng lên, lo lắng hết cỡ. Nhi nghe kể lại thì cười muốn chảy nước mắt ra. Gia đình con có bị gì đâu chú. Hôm qua đi ngang qua cầu Long Định á, con có gặp tai nạn thật. Nhưng mà là người ta bị chứ không phải con. Người dân bu xem đông quá mới kẹt xe chỗ đó, con phải đậu lại một hồi mới qua được á. Ông tướng chú Năm sâu kiểu gì mà ra con bị tai nạn vậy trời. Con còn y nguyên hả? Không có bị gì hết đó chú ơi. Chắc ông mới về sát nên nhìn không được chuẩn đó con. Thôi thôi, không có gì là được rồi. con với gia đình mạnh dỗi lại dưới đây mừng rồi. Mọi chuyện kết thúc, bao nhiêu lo lắng bao trùm bây giờ cũng đã được giải tỏa. Kể từ đó Nhi lại bén duyên với bà con vùng này. Chú chính là người có quan hệ trọng, nên chú hay đi ban niệm hộ cho người sắp chết, nên được người ta biết tới rất nhiều. Lần này chú chính gặp một trường hợp của cô Hạnh. Cô này bị dông theo đã rất lâu. Người theo cô là mối tình đầu. Người này chết năm đi lính Campuchia, không may qua đời cho về theo cô suốt, cứ đòi bắt cô phải chết theo mình. Cô Hạnh cũng đã đi nhiều thầy lắm, nhưng được đôi ba ngày thì lại bị y như cũ. Người nhà sợ quá phải thay phiên nhau mà giữ cô, bí bách không biết tìm ai. Nên mai mà gặp được chú chính, chú liền dẫn cho cô đến gặp Nhi. Dịp này cậu Phát không về được vì bận ở núi đọc kinh hồi hướng cho cha mẹ. Cậu Hai Nghề được dịp ra tay. Cậu nghĩ là cô này ở gần chỗ cậu hy sinh năm xưa, lại nghĩ rằng chiến sĩ gặp chiến sĩ sẽ dễ nói chuyện hơn, nên mọi người mới để cho cậu trị. Khi dạo tới nhà cô Hạnh, người nhà chăm trà thắp nhang mời cậu Hai về nhập xác. Không làm cho mọi người mất mặt, cậu nói ra vanh vách mọi việc, từ chuyện tình xưa cho đến cái chết của người yêu cô Hạnh, đến việc người nam kia muốn bắt cô ra sao, và cậu cũng kể không sai chữ nào. Cậu Hai triệu dông về nhập vào xác cô Hạnh, thì lập tức dông điều khiển cô Hạnh bỏ chạy đi. Mọi người nhào vô bắt cô lại, ghì xuống sàn cho cô ngồi yên một chỗ. Cô luôn miệng van xin: Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi mà, tha cho tôi đi ông ơi. Người này liên tục xin tha, rồi cúi đầu né tránh. Cậu Hai lại nói: Tôi hồi đó cũng đi lính như anh á, cũng chết trẻ như anh. Có điều tôi không có người yêu giống như anh mà thôi. Anh thương người ta mà anh đòi bắt cho người ta chết như vậy sao được? Thương là phải phù hộ cho họ, yêu là phải độ cho người ta mạnh dỗi, ăn nên làm ra, chứ đâu phải như vậy. Dòng nam vẫn cứ ngoan cố: Không, tôi muốn nó làm vợ tôi. Tôi ở dưới một mình lạnh lẽo cô đơn lắm, tôi không được sung sướng như ông, được về nhà thăm người thân gia đình. Tôi muốn nó đi theo tôi, bầu bạn với tôi. Điều đó là không được. Không ai cho phép người âm bắt người dương phải chết theo mình hết. Đó là tội lớn, nghiệp chồng nghiệp, anh có biết hay không? Tôi không cần biết. Một đời tôi sống vì đất nước, đến khi chết không có nổi nấm mồ nữa. Bây giờ tôi muốn ích kỷ cho bản thân cũng không được hay sao? Cậu Hai nói hết lời hết lẽ vẫn không được. Cậu bực mình: Không chịu đi theo tôi thì thôi, muốn làm gì thì làm. Ông Sim Trai đang đi vòng vòng bên ngoài, nghe cậu Hai nói như vậy, ông liền nhập vào xác rồi đẩy cậu Hai ra ngoài. Vừa vào ông đã bắt ấn, vẽ ngay lá bùa lên trán cô Hạnh. Con ma cũng vì vậy mà xuất ra. Ông Sim Trai chỉ quơ tay chụp vào không khí, đã bắt được dông nam, rồi bỏ vào trong cái hũ sành, dán bùa phong ấn lại. Những lần trước các thầy chỉ đuổi dông đi mà không tìm hiểu rành rẽ ngọn ngành, nên cái dông này năm lần bảy lượt quay lại xác. Hôm nay bị ông Sim Rai phong ấn rồi thì hắn ta không còn cơ hội nữa. Sau một hồi thì cô Hạnh mới hoàn hồn trở lại. Cô tỉnh táo hẳn ra. Ông Sim Rai bảo rằng sau này dông nam kia sẽ không về nữa thì cô rất là mừng. Qua bao nhiêu năm, cô Hạnh có lẽ đã sớm quên đi mối tình năm nào. Chỉ có mỗi người lính cô đơn là mãi in sâu hình bóng của cô. Nếu nói đáng trách thì có lẽ anh ta đáng thương nhiều hơn. Sau khi từ giã gia đình cô Hạnh ra về, ông Sim Trai nhập vô xác la cậu Hai một trận tanh bành. Ông có biết công trình mà ông Phát xây dựng mười mấy năm nay bị ông phá trong vòng một phút không hả ông Nghệ? Ông nghĩ sao mà ông bảo người ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm, lỡ nó bắt cô Hạnh đi luôn thì sao? Cậu Hai gương mặt buồn bã: Tại tôi thấy đồng phận chiến sĩ với nhau nên tôi không nỡ ra tay, tôi thấy tội nghiệp. Ai mà ông cũng thấy tội nghiệp như vậy thì tôi cũng bó tay ông luôn đó. Sau này không có ông Phát là tôi không dám cho ông lên làm nữa đâu, ông Phá không à? Cũng tại cái tánh hay thương người nên xém chút nữa là cậu thả cho cái dông nó đi mất. Cũng may là có ông Sim Trai đứng ra lo liệu. Cậu hai tuy không giỏi bằng những cậu khác, không vào sát trực tiếp bắt dông trị bệnh cho người ta, nhưng cậu hai nghề là cậu ruột của Nhi, cậu luôn luôn theo sát bên cạnh để hộ sát cho cháu của mình. Cậu như là một trợ lý cấp cao, bất cứ việc gì cần cũng đều gọi tên cậu, và cậu cũng không từ chối bao giờ. Sau khi giúp xong việc cho cô Hạnh, Nhi về lại nhà dì Út mà chơi mấy ngày. Hôm nay có Thanh và Thoa cùng vợ chồng chị Út Thắm sang chơi. Mọi người nấu nướng rồi ăn uống xong xuôi thì bắt đầu ngồi nhắm trà ở ngoài bộ bàn đá ở hàng ba. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ, nhưng vì đang giữa tháng 5 âm lịch nên vẫn còn đang sớm lắm. Ông mặt trời cố chiếu những tia sáng cuối cùng xuống dòng kinh trước cửa nhà trước khi khuất hẳn khỏi hàng dừa nước bên kia. Gió từ đó hất vào trong nhà có hơi lạnh lạnh. Ánh nắng chiều hôm nay hắt lên một màu vàng đỏ, trông có vẻ gì đó buồn man mác khó tả. Anh Tuân ngồi xoay mặt ra lộ, đang nói chuyện vui vẻ thì anh bỗng ngó thấy có một cô gái mặt mày tái xanh như người tuột huyết áp đang đứng ở ngoài hàng rào. Anh chăm chú nhìn cô gái kia xem cô muốn tìm ai. Cô gái cũng nhìn lại anh không chớp mắt. Anh khều Nhi mấy cái. Nhi phủi tay anh bảo: "Đừng nhìn anh, là dông đó." Anh Tuân liền đánh mắt sang chỗ khác, miệng thì hỏi dời: "Dông em, sao lại tìm tới đây? Hãy giờ anh tưởng người không à? Hèn chi mà da dẻ tới mét hết trơn." "Chắc người ta có chuyện nhờ đó. Để mời người ta vô hỏi coi có chuyện gì." Mọi người trong bàn nghe hai vợ chồng nói chuyện thì trố mắt ra mà nhìn, nhưng không thấy ai cả. Thanh hổ họa lên tiếng hỏi: "Anh chị nói gì vậy? Có dông hả? Dông đâu?" Nhi không trả lời mà chỉ tay về phía cổng rào. Mọi người cũng nhìn theo nhưng không ai thấy gì. Anh Tuân nói: "Cô này mang thai bụng lớn quá rồi đó em. Chắc họ cần mình giúp mới tìm tới đây. Em gọi cho người ta vô đi." "Nhà mình có cử quyền á, người ta không có vô được. Thanh à, em rót trà mời cậu Sim Trai đi em." Thanh vừa rót xong một tách trà thì ông Sim Trai cũng đã về sát. Bình thường khi mọi người tụ tập với nhau thì các cậu cũng về theo. Bởi vậy nên lần này cậu Sim Trai về sát nhanh lắm. Trong tất cả bốn phần độ của Nhi thì Sim Trai là người đến sau cùng. Tuy vậy, ông lại là người vô cùng giỏi. Trong khi Tan Mun Sin là người Ấn thì Sim Trai là một người Thái. Nhờ có duyên bái được thầy Tư Tào mà Nhi mới có được phần độ cực mạnh, đó là cậu Sim Trai. Vừa vào trong xác, cậu đã nói: "Có người cần ta giúp. Cô này đang mang thai mà chưa sinh con được. Ở đây chỉ có Út Thắm là hợp nhất. Con cho người ta mượn xác nhờ con. Còn mọi người á, mọi người có ý kiến gì không?" Bên ngoài kia, cô gái nghe ông nói vậy thì quỳ sụp xuống đất. Cô đưa hai tay lên chắp trước ngực tỏ vẻ van xin. Anh Tuân nhìn thấy thì cũng tội nghiệp lắm. Mọi người còn lại không thấy gì nhưng cũng gật đầu theo. Vậy là cậu lên tiếng cho cô gái được vào trong nhà. "Dung à, thắp cho cậu nén nhang lên đi con." Dì Út nghe cậu sai thì tức thì thắp nén nhang cắm lên bàn thờ. Cô gái kia cũng nhập vô xác dì Út Thắm. Khi vào được trong xác, dông nữ kia khóc lên nghe thê thảm lắm. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng nấc như là phải chịu oan ức từ lâu lắm rồi. Mọi người để cho cô khóc một hồi rồi mới bắt đầu hỏi han. Ông Sim Trai hỏi trước: "Con tên gì? Nhà ở đâu? Con nói cho mọi người nghe đi con." "Dạ, con tên là Yến. Nhà con ở gần nhà ngoại của cô Nhi. Hôm trước cô Nhi về ngoại có đi ngang qua chỗ con. Con biết cô này giúp được mình nên con nương theo. Bây giờ con mới được có cơ hội nối lên được. Ông ơi, ông giúp con đi ông. Con không muốn dắt dưỡng ở chốn trần gian này nữa." Ông Sim Trai soi thấu việc của cô, nhưng ông vẫn muốn để cho cô tự kể lại câu chuyện của mình. Trước khi ta giúp con hãy kể lại cho mọi người nghe về cuộc đời ngắn ngủi của con Điển. Cô Yến vẫn sụt sùi khóc, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, lâu lâu lại có vài tiếng nấc uất nghẹn xen vào. Dạ, con là Lê Thị Kim Yến. Cuộc đời của con chỉ vỏn vẹn 20 năm. Lời kể của Yến đưa mọi người quay về 3 năm về trước. Bên bờ sông có hai bóng người đang ngồi chỗ gốc cây dừa ngã. Đó là Yến và Danh, người yêu của cô. Mặt Yến buồn so nói: Anh ơi, chuyện em có thai á, anh nói với mẹ chưa? Mặt Danh đang bình thường, khi nghe Yến nói thì bỗng nhiên tái đi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, mặt nghịch đi nhìn Yến mà không nói được gì. Yến lây lây tay người yêu, nhưng Danh đánh mắt sang một bên như muốn trốn tránh câu hỏi. Một hồi lâu sau mới có giọng nói tốt lên: Bỏ thai đi, anh không cưới em được. Yến ngây ngốc người ra khi nghe những lời nói đó. Anh nói qua Tết sẽ cưới nhau mà, chẳng phải ba mẹ anh đang hối anh lấy vợ hay sao? Sao bây giờ lại nói là không cưới em được nữa? Đúng, đúng là ba mẹ hối anh lấy vợ, nhưng mà không phải lấy em. Không phải em thì là ai chứ? Là vợ sắp cưới của anh. Anh nói thật cho em luôn, không giấu giếm gì nữa. Anh xin lỗi, nhà anh không chấp nhận em đâu. Tháng trước đi Đồng Tháp 2 ngày á, là anh đi hỏi vợ đó. Nhà anh cũng đã định ngày cưới là 2 tháng nữa. Anh không thể nào vì em mà quỷ cưới được. Dạng cưới tiền nạp tài á, cũng đã đưa cho người ta hết rồi. Anh nói gì vậy anh? Anh đang quen với em mà có vợ là sao chứ? Danh cười khẩy, trong nụ cười có chút mỉa mai. Sống trên sống dưới, ngoài thị xã anh cũng có mấy cô, không phải có mình em. Nhưng em là đặc biệt nhất vì em ở gần nhà anh. Bất kỳ lúc nào anh cần em cũng có mặt hết, chỉ vậy thôi. Còn việc cưới xin thì thằng đàn ông nào mà chẳng nói vậy. Không nói vậy thì làm sao có được lòng tin mà trao thân cho anh chứ. Lời nói lạnh lùng của Danh như một con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Có lẽ lần đầu bước vào tình yêu nên Yến đau lường trước được sự tréo ngoe của cuộc đời. Yến nhìn lại Danh, gương mặt của hắn ta giờ đây đối với cô sao xa lạ vô cùng. Yến không còn chắc được người đang ngồi bên cạnh của mình có phải là người mà cô yêu gần 1 năm nay hay không. Yến thật sự không ngờ được những lời nói đắng cay này lại phát ra từ miệng của người mà mình yêu thương nhất. Nhưng thật sự là hắn không có nói dối. Danh là một kẻ trăng hoa có tiếng. Yến biết điều này, nhưng có lẽ ông thần tình yêu lỡ tay bắn trúng trái tim cô, nên dù Danh xấu xa hay tai tiếng đến đâu thì Yến cũng xem như gió thoảng. Lỗi là do cô, ai bảo cô tỏ tình với hắn trước. Ngày hắn ta chấp nhận làm người yêu của Yến, trong suy nghĩ của cô đơn giản bao nhiêu, còn bây giờ thì lại rối rắm bấy nhiêu. Từ bến sông trở về nhà, Yến như một cái xác không hồn. Những lời nói ban nãy cứ như ù ù bên lỗ tai. Nhà Yến và Danh cách nhau một con sông Trà Lọt. Yêu nhau bao nhiêu lâu nay, bây giờ chỉ đổi lại được sự phũ phàng, không hề có chút xót thương. Ngày qua ngày, Yến không dám hé môi nửa lời để giải bày với ai cả. Gia đình gia giáo đã trói buộc Yến. Yến rất sợ khi phải mở miệng nói với mọi người. Bao nhiêu đêm, cô chỉ biết vùi mặt vào gối, cố để cho tiếng nấc không phát ra thành tiếng mà vọng ra bên ngoài. Một cô gái trẻ tuổi 20, biết cái gì gọi là sự đời, biết làm cách nào để vượt qua sóng gió đâu. Còn chưa đến 1 tháng nữa là đám cưới của người yêu mình và cô gái khác sẽ được tổ chức. Còn mình và đứa con vừa mới tượng hình trong bụng thì... Nghĩ tới đây, Yến càng thêm tuyệt vọng. Lỡ mà họ hàng bà con hay được, không biết cả cái nhà này phải giấu mặt đi đâu. Cái ngày mà gia đình của Danh đi khắp nơi phát thiệp mừng đám cưới cũng là ngày Yến chọn để tự giả cuộc đời éo le. Mới có 5 giờ sáng, như bao ngày, mẹ của Danh đã thức dậy chuẩn bị đi chợ. Mới vừa mới mở cửa ra, bà đã la toáng lên khi nhìn thấy xác của một người con gái đang treo lủng lẳng trên cây me trước nhà. Trời ơi, bà con ơi, có người treo cổ, con của thằng bên kia xong nè. Trời đất ơi, chết ở đâu không chết, lại treo cổ trước nhà tôi vậy trời. Một số bà cô thím đi chợ nghe tiếng la cũng tạt vào xem, rồi cũng đồng thanh mà la hét lên. Danh vẫn còn đang ngủ trong nhà, nghe tiếng của mẹ thì tóc mền dậy rồi tông cửa ra. Cơn gió thổi mạnh làm Danh có chút sởn da gà. Cái xác của Yến trên cây me bị gió thổi xoay mặt về đúng hướng của Danh. Đôi mắt vỡ mạch máu đỏ ngầu, trợn tròn như muốn trớt ra, nhìn xoáy vào Danh, làm hắn ta bủn rủn hai chân. Tên Sở Khanh nhát gan, vội vàng trút vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Hơn nửa tiếng sau thì cơ quan chức năng mới có mặt để điều tra. Pháp y tìm thấy trong túi áo của Yến một lá thư tuyệt mệnh. Lá thư này sau đó được bàn giao lại cho gia đình. Chú Dũng là cha ruột của Yến, cầm lá thư trên tay mà cứ liên tục đấm vào ngực mình. Lá thư có nhòe đôi chỗ, làm lem đi vết mực bên trên. Cha mẹ, con gái bất hiếu, không nghe lời khuyên răn của cha mẹ, con đã trót dại để mang thân nhơ nhuốc, không dám nhìn mặt cha mẹ nữa. Thà là con chết đi, chết để chấm dứt cuộc đời đau khổ, chết để cha mẹ thôi phiền lòng. Cái nơi bắt đầu bi kịch cuộc đời con cũng là nơi con chọn để chấm dứt nó. Con thề rằng khi con chết đi thì những ai làm con phải đau khổ cũng sẽ phải trả giá. Chết làm ma, con cũng không buông tha cho họ. Y như những gì mà Yến trối lại trong thơ, sau cái chết của cô là hàng loạt những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Vì lo lắng trong hồn của Yến sẽ trả thù, Danh cho người đến cưa cây me đi, rồi đợi cho nó khô thì châm xăng mà đốt. Cứ ngỡ như vậy thì sẽ không sao, nhưng Yến đâu có dễ dàng mà chịu bỏ đi. Trước nhà Danh có một cây cầu bắc qua sông. Một buổi sáng sớm vào cái ngày giờ mà trước đây người ta phát hiện ra xác của cô, thì họ lại thấy cô hiện ra ngồi chồm hổm dưới dạ cầu. Hễ thấy người nào đi ngang thì cô sẽ gọi lại nhờ mua giùm đồ. Có khi thì gửi mua ổ bánh mì, khi thì cái bánh bao, hộp sữa. Cứ nghĩ là 5-6 giờ sáng rồi, chắc không phải là ma, nên người ta cũng nhận. Ai dè ra tới chợ mở ra không thấy tiền đâu, mà chỉ thấy toàn là lá trăm bầu. Họ sợ lắm, có người cả đời chưa từng thấy ma, nay lại còn bị ma gửi mua đồ nữa. Dù là như vậy nhưng họ cũng thấy thương, phần vì sợ không nhận sẽ bị Yến quở, nên cũng ráng mà cầm lá trăm bầu ra chợ mua đồ về cúng cho cô. Cái lời đồn thổi bay trong gió lọt đến tai chú Dũng, ba của Yến, nhưng chú nhất định không tin. Đập tay lên bàn, chú lớn tiếng quát: Thời buổi này người ta lên sao quả sống rồi mà mấy người còn tin ma quỷ sao? Mấy người đồn ai thì đồn, chứ nhắc đến con tôi một lần nữa, để tôi nghe là không yên chuyện đâu đó. Đi về hết đi. Bà Bảy và cô Tám bị nạt thì giật cả mình, vội đứng lên cắp cái nón rồi đi về một nước. Cô Hương vội can: Thôi mình à, người ta có ý tốt mới đến nói với em, chứ người ta đâu có làm gì mà mình nóng nảy vậy. Bà con họ nhốn nháo từ mấy ngày hôm nay rồi, bên nhà thằng Danh cũng lao nhau lên, họ sợ con Yến nhà mình đó. Sợ hả? Mấy người đó cũng biết sợ sao? Tôi cứ tưởng họ không phải là con người nên không biết sợ mà chứ. Rồi chú bỏ vào trong nhà, không thèm quay sang nhìn vợ lấy một cái. Chúng là như thế, không tin ma quỷ, không tin thánh thần. Bao nhiêu năm nay chú vẫn sống như vậy. Làng xóm cũng từ dạo đó mà được một phen náo loạn vì vụ án treo cổ của cô Yến. Họ chia ra làm hai phe, một bên thì chửi cô ngu dại, bên còn lại thì mỉa mai gia đình của anh Danh thất đức, làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ rơi. Nhưng có lẽ người hối hận nhất bây giờ không phải là tên danh hay gia đình của hắn, mà lại chính là Yến. Cái chết của Yến chỉ mang lại đau thương cho cha mẹ cô, chứ không giải quyết được vấn đề. Rồi thì Danh vẫn lấy vợ, gia đình của họ không hề quan tâm, cũng không hề có một lời nào chia sẻ đến gia đình của Yến. Ngược lại còn trách móc cái chết của cô làm dơ dái cửa nhà của họ. Một tháng sau, Danh lấy vợ y như dự định. Nhưng chắc là người ta còn e ngại điều gì, nên chỉ gửi tiền mừng chứ không dám tới. Đám cưới của đôi trẻ vắng vẻ đến không ngờ. Sau hơn 3 tháng, khi mà những đau thương dần lắng xuống, thì một lần nữa biến cố lại ập xuống gia đình. Người con gái kế của chú Dũng tên là Ngọc. Năm đó Ngọc cũng chỉ mới 18 tuổi, vừa học hết cấp 3. Ngọc vào làm ở một cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật ở chợ Hòa Khánh. Bữa nọ Ngọc đang lay quay phụ đỡ bao phân lên xe cho khách, thì nghe tiếng bà Sáu Nga gọi lớn: "Ngọc à, vô đây." Nghe giọng của bà Sáu có vẻ lạ, đoán biết là có chuyện quan trọng, nên Ngọc cũng hối hả chạy vô. Dạ, bà Sáu kêu có chuyện gì với bà Sáu? "Bữa nay là cuối tháng, con đưa sổ bà Sáu coi rồi. Có điều bà Sáu thấy tiền bạc nó không có đúng nghe con." Dạ, không đúng sao Sáu? "Thì tháng này thu vô tổng là 180 triệu. Bà Sáu kiểm kho lại thì đúng là bán ra 180 triệu. Trừ lại một số chủ đàm hẹn lên tôm sẽ thanh toán sau thì mình còn lại 100 triệu. Mà bây giờ bà Sáu đếm còn có 80 là sao con? 20 kia đâu rồi?" Dạ, tiền thu vô mỗi ngày con đều đưa cho bà Sáu hết á, chứ con đâu có giữ lại gì đâu bà Sáu. Chuyện đó con đâu có biết." Bà Sáu Nga không còn giữ được bình tĩnh. "Vậy hôm qua tao đi ăn đám dỗ, giao tiệm cho mày thì ai lấy? Có phải khách tới mua mày không đưa tiền lại cho tao phải không?" Dạ con không biết bà Sáu ơi, con đâu có tham tiền đâu bà. Sao nói vậy quan cho con lắm. "Được rồi, 20 triệu không phải nhỏ nghe mày. Bữa nay tao qua nhà nói cho cha mẹ mày biết, xong rồi tao báo lên công an xã xuống gông cổ mày. Coi mày có chịu trả tiền cho tao hay không." Mặt mày của Ngọc bây giờ tái mét vì sợ. Ngọc liên tục van xin: "Bà Sáu ơi, thiệt tình là con không có lấy cái gì hết á. Bà Sáu đừng nói cha mẹ con, đừng báo công an mà Sáu. Con không có lấy đâu mà." Vừa nói, Ngọc vừa nắm lấy tay bà Sáu Nga mà lay lay. Không những không cảm thông, bà còn hất tay Ngọc ra: "Mày mà không trả cho tao thì đừng có trách. Tháng này không có lương bổng gì hết. Mày không muốn tao báo công an á, thì làm trừ công cho tao chừng nào hết thì thôi." Ngọc khóc lóc cho ngồi sụp xuống nền nhà. Bà Sáu Nga cũng đi bỏ vào bên trong. Chiều hôm đó bà Sáu Nga dẫn Ngọc về tận nhà. Bà lên giọng nói: "Dũng, mày có nhà không Dũng? Cha tao nói chuyện chút coi." Chú Dũng mới tắm xong, cái khăn còn dắt trên cổ. "Ủa gì sao? Có chuyện gì mà qua tận nhà con như vậy?" Bà Sáu Nga năm nay cũng ngoài 60, nhưng còn trẻ đẹp và sang trọng lắm. Nhìn cốt cách của bà là biết gia đình không phải dạng dừa. "Bày hỏi con bây kìa." Bà cuốn tình đánh mắt sang Ngọc, ý bảo nó trả lời. Ngọc ấp úng: "Dạ, bà Sáu bị mất tiền. Bà Sáu nói là nói con lấy." Chú hả lên một tiếng, rồi tròn mắt nhìn con gái. "Mày lấy tiền bà Sáu hả Ngọc?" "Cha không có đâu cha, con không có lấy. Con nói thiệt bà cha tin con đi." Thím Hương ở nhà sau đang nấu nồi canh, nghe chuyện thì cầm cái giá chạy lên xem có chuyện gì. Vừa nghe đầu đuôi, thím la toáng lên: "Dì Sáu nói mất bao nhiêu tiền?" 20 triệu. Cả hai vợ chồng há hốc mồm vì nghe thấy số tiền lớn. Thím Hương vào bên con: "Trời ơi, dì Sáu có kiểm tra kỹ chưa? Mất 500-300 thì còn đổ thừa cho nó được, chứ 20 triệu là nhiều lắm đó dì Sáu. Con Ngọc nó không có cái gan đó đâu dì." "Bày nói nó không có gan vậy ai có gan? Không lẽ tao du oan cho nó hả mày? Bây giờ không có nói nhiều. Một là nó phải làm công cho tao để trừ. Hai là vợ chồng mày thường cho tao. Còn ba là tao đem nó lên công an cho người ta bỏ tù nó. 18 tuổi rồi, ở tù được đó nghe con. Nghe tới ở tù thì Ngọc lại khóc lên nức nở. Mẹ ơi, con không muốn ở tù đâu mẹ. Con không có lấy mà, sao lại bắt con đi tù chứ? Bà Sáu đứng lên, phủi phủi hai bên giặt quần. Tao nói rồi đó, con dạy cái mang. Tụi bay lo tính đi, mai dắt nó qua gặp tao. Nói dứt lời thì bà Sáu Nga cũng quay lưng bỏ đi. Cô chị vừa mới mất thì nay lại đến cô em bị người ta đổ cho cái tội ăn cắp. Chú và thím trong lúc này rối bời cả lên, không biết phải tính làm sao. Hôm đó Ngọc không ăn cơm, nằm thinh thích trong phòng. Cỡ 6-7 giờ thì người ta thấy Ngọc bước ra khỏi nhà. Ngọc ra một tiệm tạp hóa, mua lấy một cuộn dây gân giá 1.000 đồng, rồi quay về nhà. Chú và thím cũng thương con lắm, nhưng gằn hồi cả buổi chiều không được gì, nên chú thím cũng giận không quan tâm đến con gái nữa. Một đêm bình thường trôi qua như bao đêm khác. Mặt trăng cũng vẫn nằm trên ngọn tre sau hè. Con gà vẫn gáy lên mỗi sáng. Chỉ có điều cô gái bé nhỏ tội nghiệp đã không thức dậy trên cõi đời được nữa rồi. Khi trời đã sáng hẳn, đứa con trai út của chú thức dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đi học, thì nó hét lên một tiếng thất thanh. Cha mẹ ơi, chị ba chết, chị ba chết cha mẹ ơi. Mới mấy tháng trước, cũng chính là nó chạy vào trong nhà mà hô lên, cha mẹ ơi chị hai chết rồi. Nay thì, chú thím nghe thấy con trai kêu một lần nữa, thì như có sét đánh ngang tai mình. Chú lật đật ngồi dậy, chạy ngay vào trong nhà tắm, nơi thằng nhỏ đang đứng run rẩy. Chuyện gì? Câu hỏi của chú nghẹn lại khi trước mắt của chú đã là tất cả. Ngọc treo cổ bằng sợi dây gân 1.000 đồng. 1.000 đồng lấy đi sinh mạng của một con người. Hai mắt Ngọc mở ra trừng trừng, nhìn thẳng vào bất kỳ ai đang muốn nhìn mình. Cái lưỡi thì thè ra dài quá cầm, làm cho người ta phải liên tưởng tới những con ma lưỡi dài hay bay đi liếm mặt bọn con nít vào những đêm khuya. Cũng giống như bao cái xác treo cổ, gương mặt của Ngọc tím tái, mắt lại đỏ ngầu, có ứa ra chút máu nơi khóe mắt. Người ta kéo đến xem đông như hội chợ. Người ta bàn tra tán vô rồi lại nói: trời ơi, chị nó mới chết mấy tháng đó, bây giờ tới con em. Ê bà, có khi nào ma thần dòng ám cái nhà này không? Bà nói có lý lắm nghe. Tôi nghe nói ma thần dòng nó ám nhà nào á, là nhà nó lần lượt treo cổ chết hết luôn đó. Bên này pháp y vẫn còn đang làm việc. Chú thì ngồi một mình trên bộ bàn giữa. Nghe thấy những lời không hay, chú cầm cái chổi quét nhà ra mà đuổi. Đi hết cho tôi. Ai mà còn nói ra nói vô nữa là tôi đơm chổi vô đầu đó. Đi về hết đi. Vừa la, chú vừa quơ cây chổi loạn xạ. Mấy bà trong xóm thấy chú làm căng thì cũng né ra một bên, rồi ai về nhà nấy. Hai cô con gái chết liên tục vì treo cổ cách nhau có 3 tháng, nên không thể tránh khỏi được lời ra tiếng vào. Mặc dù là vậy, nhưng vì gia đình không tin vào tâm linh, nên chú nhất quyết không nghe lời bất kỳ ai, không chịu mời thầy về cúng giải. Cũng y như vong hồn của chị mình, Ngọc chết trong oan ức nên sinh ra thù hận. Sau khi quyên sinh, Ngọc cứ đeo bám bên gia đình của ông bà chủ mà phá. Có bữa trời đã gần trưa, bà Sáu Nga mới thấy thằng con trai quý tử của mình về tới. Thằng Chí một tay lái xe, tay còn lại nó ôm con gà đang bọc trong cái áo. Thắng xe lại cái két, nó vừa huýt sáo vừa bỏ con gà ra khỏi bụng. Thấy nó, bà Nga đã quát lên: tối ngày gà với dịch, không biết tới lúc tao chết á, mày có trưởng thành nổi hay không nữa. Chí, mày lại tao biểu coi. Ờ, chi má? Thằng Chí trả lời trống không, y như cái cách hỗn xược của nó hàng ngày. Tao hỏi thiệt mày, mày lấy tiền của tao phải không? 20 triệu. Gì má? Con lấy tiền của má làm chi? Má hỏi bà còn có lấy không nhờ, chứ còn... Con Ngọc nó nói mày lấy đó. Gì? Má kêu ra đây coi. Con mắt nào của nó thấy? Nó đâu? Má kêu ra con nói chuyện cho. Nó chết rồi. Nó treo cổ chết rồi đó. Ngày hôm qua tao nói nó lấy tiền của tao, nó một hai nói là không phải. Bữa nay nó treo cổ chết rồi đó. Mày nói thiệt tao nghe, mày lấy tiền đá gà phải không? Chứ làm sao mà con Ngọc nó quất ức tới nỗi tự vẫn như vậy? Chí, mày trả lời tao nghe coi. Thằng Chí mặt có hơi xanh, nó nuốt một ngụm nước bọt, nghe ực một cái, rồi thoáng trùng mình. Nó nghe dọc sống lưng có chút lạnh lạnh, nó vẫn không trả lời bà Nga. Đúng thiệt vậy hả Chí? Nó ngây người ra rồi đực mặt nhìn mẹ. Trong ánh mắt của thằng con trai, bà Nga như đã đọc được hết suy nghĩ. Bất giác bà cũng run rẩy chân tay. Một khối không gian như đông đặc đang bao trùm lấy hai mẹ con bọn họ. Buổi chiều, pháp y bàn giao lại gia đình thi thể của Ngọc, cũng như lần liệm xác của Yến. Người ta dội dội vàng vàng bỏ xác vào trong quan, rồi trét chai hàng kính lại. Không ai dám mở khăn ra để nhìn. Một cái đám ma không kèn không trống lặng lẽ trôi qua, y như cây nhang đang cháy trước tấm di ảnh kia. Người tới viếng cũng không có mấy ai, phải chăng là người ta đang sợ tới hai chữ thần vọng. Đã 8 giờ, một chiếc xe SH đậu ở ngoài cổng. Cha con ông Chí bước vào trong. Mặt thằng Chí có hơi sợ sệt. Cha nó là ông Sáu Trọng lên tiếng trước. Ờ, cho Dương Sáu xin cây nhang đốt cho con Ngọc ngày Dũng. Chú Dũng ngồi trên cái ghế gần đầu quan tài, nhìn chú có vẻ mệt mỏi. Chú không trả lời. Chú khoát tay bảo thằng con trai đốt cho khách viếng mấy nén nhang. Hai cha con sau khi thắp nén nhang cho Ngọc xong, thì ông Sáu mới nói: Con bé nó dại dột quá, mà dì Sáu bây cũng hấp tấp nữa. Nếu mà có Dượng là Dượng giải quyết im xuôi hết rồi. Thôi con bớt đau lòng mà lo cho con Tự với thằng Út nghe. Ông Sáu miệng nói, tay thì dúi cho chú một cái phong bì. Cái phong bì dày cộm, đoán phải hơn 50 triệu. Chú không nói không rằng, cái phong bì cũng tự nhiên mà rơi xuống đất. Chú đánh mặt sang một bên, nãy giờ không nhìn hai cha con ông Sáu lấy một cái. Ông Sáu cũng là người biết điều. Ông nhặt cọc tiền lên bỏ vào trong thùng tiền điếu, rồi quay lưng ra về. Cái tội của con mình gây ra mà để con người ta phải chết trong tức tưởi, thực sự mà nói, ông Sáu thấy xấu hổ vô cùng. Cái thối ăn cắp nhà đem nướng vào bài bạc của thằng Chí thì cái xã này ai mà chẳng biết. Có điều mỗi lần nó hay cài tủ, phá két. Còn hôm nay, nó nhắm vào số tiền bán hàng của Ngọc, nên bà Sáu mới sinh nghi ngờ. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ, nó dạy thì nó chịu, chẳng lẽ lại lôi con mình ra nhận tội. Ông bà Sáu đành phải im luôn. Cho dù người sống chịu bỏ qua, nhưng người chết thì chưa chắc. Ngọc sau khi chết đi, mãi mãi không buông bỏ được hận thù, nhất định phải cho cả gia đình bà Sáu Nga lụng bại đi. Hàng đêm Ngọc đều về ngồi bên trong cửa hàng, nơi mà cô vẫn hay ngồi để làm việc. Nhà ông bà Sáu phía trước thì buôn bán, phía sau lại là nhà ở. Đêm đang ngủ, ông Sáu nghe có tiếng ì ạch ở phía trước, giống như ai đó đang vác thức ăn hay là phân bón. Ông liền bật dậy, cho Trinh mò ra xem. Ông Sáu không hề thấy có kẻ trộm nào. Cái cửa sập kiên cố phía trước vẫn còn đang khóa rất cẩn thận. Chỉ có điều là mấy bao phân bón lại nằm lung tung trên sàn. Một bao gốc này, một bao ở gốc khác. Thuốc trừ sâu ở trên kệ cũng nằm la liệt. Dưới đất như là một bãi chiến trường. ông Sáu cầm cây đèn pin trội khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy đồ đạc nằm chỏng chơ như bị ai hất đổ đi. Đang đứng tần ngần chưa biết phải làm sao thì ông nghe có tiếng kéo ghế ở bàn thu tiền. Theo quán tính, ông Sáu quay người nhìn lại, cùng lúc trội đèn thẳng về phía cái bàn, thì ông hoảng hốt thật sự khi nhìn thấy hồn ma của Ngọc đang ngồi trên ghế, tay viết liên tục gì đó vào trong cuốn sổ hóa đơn. Mặt mũi Ngọc tím xanh y như cái lúc người ta phát hiện ra cô chết ở trong nhà tắm. Ông Sáu nhìn thấy một cảnh này thì cơn đau tim cũng ập tới. Ông cố gắng hự lên mấy tiếng thật lớn rồi ngã ra sàn. Bà Sáu thấy chồng đi lâu thì cũng không dám ngủ tiếp. Bây giờ nghe tiếng kêu của ông, bà liền mở cửa phòng chạy ra phía trước. Dưới ánh đèn pin yếu ớt đang chớp chớp như muốn tắt của ông Sáu, bà Sáu nhìn thấy rõ ràng nhân dạng của Ngọc đang ngồi trên bộ bàn thu ngân. Bà sợ hãi không dám bước thêm bước nào nữa mà đứng chết chân tại chỗ đó. Ngọc đưa đôi mắt đỏ ngầu, lộ hai con ngươi ra ngoài quá nữa mà nhìn về phía bà. Bà Sáu cũng như chồng mình hét lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Ngày sáng ngày hôm sau, bà Sáu liền trước một ông thầy dậy, đóng một cái bè chuối rồi cúng dịch mà thả đi. Người ta làm vậy là muốn đưa con ma leo lên bè chuối ăn đồ cúng, sẽ theo dòng nước mà trôi đến một nơi khác, không phá gia đình họ nữa. Sông Trà Lọt đang lúc nước chảy xiết, ông thầy thả chiếc bè cho trôi ra giữa dòng, nhưng không biết vì sao nó cứ xoay vòng vòng rồi tấp lại vào trong bờ. Ba lần bốn lượt muốn đẩy nó ra nhưng cũng đành bất lực. Ông Sáu phải bỏ lại cái bè chuối dưới sông rồi đi về nhà. Suốt hơn 10 ngày nay, gia đình bà Sáu không ai ngủ nghe gì được. Cứ hễ vừa nhắm mắt thì y như rằng nghe tiếng bước chân đi bên ngoài. Vừa mới chợp mắt lại thì lại bị ai đó nắm tóc mà giật, nắm giò mà lôi. Khỏi nói thì gia đình ba người họ ai cũng biết đó là cô Ngọc. Ấy vậy mà mỗi lần có ý định mời thầy về bắt vong thì đêm đó Ngọc lại không xuất hiện, hoặc xui khiến đủ kiểu để cho họ không đi được. Thằng Chí bị Ngọc nhát sợ tới nỗi không còn dám ngủ ở nhà. Đã 7 bữa nay nó đi đâu biệt tích. Ông bà Sáu liên lạc cỡ nào cũng không có tin con. Đang lo sốt vó thì có một chiếc xe 15 chỗ đậu ngay trước nhà. Thằng Chí leo xuống xe với cái mặt bầm đỏ bầm đen. Ba mẹ nó chạy ra thì bị một tên giang hồ chặn lại. Bà móc 2 tỷ mốt ra đây cho bà hay đụng tới nó. Bà mà không có đó thì nó là con tôi chứ không phải là con bà. Bà Sáu châu đôi lông mày lại một chút, nhưng với tuổi đời ngoài 60, có nhiều gia chạm với đời, bà dễ gì bị chúng hù dọa. Nó thiếu tụi bay bao nhiêu? 2 tỷ mốt. Bà điếc hay sao mà hối lại với bà già? Rồi giấy nợ đâu? Tên đại ca đưa hai ngón tay lên búng một cái tách thì liền có một đứa đàn em chìa ra tờ giấy nợ. Giấy trắng mực đen, bà nhìn cho rõ có phải con trai của bà không? Bà Sáu cố nén lại hơi thở, bà nhẹ giọng hơn ban nãy. Thôi, nếu có nợ thì để dì Sáu trả. Con bỏ cái tay nó ra trước đi, cho dì Sáu vô lấy tiền cho. Bọn đòi nợ nghe thấy bà Sáu Nga chịu trả nợ thì nhìn nhau cười đắc ý lắm. Bà đi vào bên trong độ chừng 5 phút rồi cùng ông Sáu bước ra. Trên tay hai người là 2 tỷ mốt, giống như trong giấy có biên. Đếm đi, có máy không? Cõi. Nếu bà chịu trả là tụi tôi tin tưởng chứ có gì đâu. Thôi, có tiền rồi tụi bay ơi. Trước khi đi, hắn còn dỗ dỗ vai thằng Chí mấy cái rồi mới bước ra ngoài. Khi tụi nó đã đi hết, ông bà Sáu mới đóng cửa luôn cửa hàng. Lúc này thì bà mới khóc. Chí ơi là Chí, ba má già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Tới khi nào con mới chịu ở nhà phụ ba má mận ăn buôn bán hả con? Mày đi đâu mà mới có một tuần lễ mà nợ người ta hơn 2 tỷ. Mày có biết 2 tỷ là bao nhiêu hay không? Thằng Chí ôm đầu, bần thần như trong mộng vừa mới bước ra. Con đi Campuchia đánh bài. Mà má ơi, không phải là con đánh, con Ngọc nó đánh đâu má. Nó dẫn con đi, nó chơi rồi nó dài nóng, nó khiến con, má ơi, từ đó tới giờ con chỉ đá gà, cá độ, đá banh lòng vòng trong huyện, dữ lắm là lên tới thành phố, chứ con làm gì dám qua bên tận Campuchia. Con nói thiệt, con Ngọc nó hận, nó về nó phá, má ơi. Mày đừng có gạt tao, mày tưởng tao ngu hả? Con thề con mà láo á, ra đường xe nó cắn con nát thay, má ơi. Thấy con mình quả quyết, bà Sáu cũng không biết phải nói gì. Từ hôm Ngọc chết đến nay, gia đình bà Điêu đứng nào có được yên. Nhưng mọi việc còn chưa dừng lại, cho đến khi lời thề của thằng Chí ứng nghiệm. Tuy nó không chết, nhưng sau vụ tai nạn thì phát bệnh tâm thần. Ông bà Sáu làm ăn ngày một lỗ, biết không thể sống nổi trên đất này, nên cả gia đình cũng dọn nhà đi xứ khác. Nhưng nghe đâu được vài năm thì cũng phá sản luôn. Quay trở lại với Yến, cô Yến cũng nào có để cho tên Sở Khanh ấy sống yên thân. Mới đầu lấy vợ, Danh cũng yêu chiều lắm. Nhưng không biết vì sao được hơn một tháng thì đổ đốn rồi bê tha. Ban ngày thì nhậu nhẹt, ban đêm về lại quậy phá gia đình, đánh đập vợ con. Không thể chịu nổi được, cô vợ mới cưới chưa đầy một năm đã nộp đơn thôi chồng rồi quay về nhà mẹ đẻ. Tên Danh nát trụ cứ thế nhậu nhẹt ngày đêm, lúc nào người ta cũng nhìn thấy hắn sai bí tỉ. Có ai hỏi đến thì hắn lại bảo uống sai để ngủ, ngủ để không phải nhìn thấy vong hồn của Yến tìm về hắn mỗi đêm. Không biết là do hắn uống quá nhiều hay là do Yến hành mà hắn quá ra điên loạn, nói chuyện cũng không còn được bình thường. Ban đầu thì ngủ bờ ngủ bụi để cha mẹ đi tìm lôi kéo về nhà. Sau này thì hắn đi lang thang rồi mất tích luôn đến bây giờ, không ai còn nhìn thấy nữa. Nếu như ngày hôm đó hắn chịu đồng ý cưới Yến thì giờ đây đâu phải thành ra thân tàn ma dại. Mẹ con của Yến đã không phải chết, và một gia đình vui vẻ hạnh phúc đã có cơ hội được hình thành. Thử hỏi đó là do ý trời hay là do lỗi lầm của con người mà ra. Mặc dù đã có rất nhiều sự lạ xảy ra, nhưng chú Dũng vẫn mãi cái tính bảo thủ, nhất quyết không tin vào chuyện ma quỷ. Không nghe người ngoài đã đành, ngay đến bà con thân tộc khuyên mời thầy về cúng giải mà chú cũng chửi mắng họ. Mọi việc cứ thế trôi qua cho đến thêm một cái chết nữa. Người con gái thứ ba của chú là Quyên. Quyên năm nay mới có 16 tuổi tròn. Bữa đó hai vợ chồng chú đi ăn đám, Quyên ở nhà một mình. Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cửa nhà đóng im ỉm. Khi chú đi ăn đám trở về thì thấy Quyên chết trong tư thế treo cổ ở ngay giữa nhà. Có lẽ đã quá sức chịu đựng tinh thần, vợ chồng chú chỉ kịp kêu lên một tiếng con ơi, cho ngã lăn ra bất tỉnh. Cả xã Hòa Khánh năm đó ai cũng biết về câu chuyện thần vòng đoạt mạng ba cô gái của gia đình chú Hai Dũng. Dù là ngoài xóm chợ hay là trên bàn nhậu, đầu đầu cũng nghe người ta bàn tán về ba vụ treo cổ đó. Lần này Quyên chết được 3 ngày, đúng vào cái hôm mở cửa mã, bà con trong gia đình lại được một phen khiếp vía. Hôm đó từ ngoài nghĩa địa trở về, mọi người vào ngồi trong nhà cùng ăn bữa cơm thì vong của Quyên bỗng nhiên nhập về. Quyên nhập về xác của đứa em họ. Vào xác, hai tay Quyên ôm lấy cổ mình, mặt mày thì nhăn nhó đau đớn lắm. Thím Hai thấy vậy định tiến lại lay người nó xem con bé bị cái gì. Thím chưa kịp đụng vào người thì nó đã trút người lại rồi lết sang một góc sợ sệt. Đừng đụng con, mẹ đừng đụng con sợ lắm. Nghe con bé con của cô em chồng đáng lý gọi mình bằng mợ, nhưng hôm nay lại kêu lạ thường như thế, Thím Hai mới hỏi: Con nói gì vậy? Mợ Hai nè, con không biết mợ Hai hả? Con bé khóc lên nức nở: Mẹ ơi, con là Quyên nè mẹ, Con chết rồi mẹ ơi. Hôm nay con biết con chết rồi. Hôm nay là ngày mở cửa mã, nên Quyên cũng vừa mới hay là mình đã chết. Quyên sợ thím hai không để thím chạm vào, là do người sống thì dương khí rất mạnh, mà vong của Quyên chỉ vừa mới chết. Nếu thím chạm vào người hay là ôm lấy thì vong sẽ không chịu nổi mà thoát ra ngoài. Thím hai nghe thấy là con gái của mình thì lùi lại một chút. Thím không biết vì việc mình chạm vào sẽ làm cho vong xuất ra, mà là vì thím sợ. Cả đời thím chưa bao giờ gặp ma, huống chi là nói chuyện với người đã chết. Cô con gái của mình vừa mới tận mắt nhìn thấy người ta chôn xuống mộ, bây giờ lại ngồi ở đây thì có mấy người giữ vững được tinh thần chứ. Dù vậy thím vẫn thương con lắm. Thím hỏi: Là con hả Quyên? Con thiệt sao Quyên? Con nè mẹ. Mẹ ơi, con chết rồi mẹ ơi. Quyên liên tục nhắc đến chuyện mình đã chết, làm cho thím càng như có dao cứa vào trái tim. Quyên ơi, hai chị của con chết bỏ cha mẹ, cha mẹ đã đau khổ lắm rồi, sao con lại còn làm cái chuyện dại dột đó nữa vậy con? Sao con lại làm vậy? Con không thương cha mẹ sao Quyên? Thím quỳ sụp xuống. Chú cũng bước đến nhìn vai vợ. Chú hỏi người trước mặt: Con là con Quyên của cha thì có con. Chú hai đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, chỉ chực trào ra: Là con nè cha, là con gái út của cha nè. Tuy chú thím còn một đứa con trai nhỏ nữa, nhưng ở nhà chú cũng thường hay gọi con Quyên là con gái út. Chuyện này chỉ có người trong nhà mới biết được. Chú nghe đến đây thì nước mắt rơi thành dòng. Tại sao vậy con? Sao con lại tự giận vậy con? Quyên kể lại trong tiếng khóc của thím Dũng. Hôm đó cha mẹ không có nhà, con đang nằm học bài á, thì nghe có tiếng ai đó trước nhà. Con chạy ra nhà trên coi á, thì không thấy ai hết. Khi con quay mặt định trở vô, tự nhiên con cảm thấy người mình nặng nề vô cùng. Tiếp đó thì lần lần khó chịu lắm. Con nghe tiếng ai đó không phân biệt được là đàn ông hay đàn bà nữa, chỉ nghe người đó nói là: treo cổ đi Quyên, treo cổ giống như tao nè. Mày thấy tao làm không? Làm theo tao đi, trồng vô cổ đi. Nghe Quyên kể đến đây thì ai nấy cũng đều rùng mình. Không biết hai người chị của Quyên trong lúc tuyệt vọng có bị cái giọng nói đó xúi giục nên mới tự dẫn hay là không. Người ta nói cái gì con cũng làm theo, không có tự chủ được. Người đó đưa cho con cọng dây dù, cho con cột vô cổ mình. Lúc con cảm thấy đau điếng ở trên cổ, thì khi đó con đã treo người trên sàn ngang rồi, không thoát ra được. Cha mẹ ơi, con bị người ta hại, con chết oan ức lắm cha mẹ ơi. Hòa theo tiếng khóc kể của Quyên là tiếng sụt sùi của cả gia đình. Sau hôm đó, vì nghe được và thấy được tận mắt nên chú mới chịu để trước thầy về cúng giải thần vong. Lúc sư thầy đến nhà tụng mấy hồi kinh rồi mang sợi dây ra mà đốt, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ và không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra. Và từ sau hôm đó cũng không còn cái chết nào đến với gia đình của chú Hai Dũng nữa. Ta hiểu rồi. Bây giờ là cô muốn sinh con có phải không? Giọng nói của ông Sim Rai kéo tất cả mọi người quay trở về với hiện thực. Yến đang ở trong xác của chị Thắm, vừa kể lại sự tình mà nước mắt lại chả rơi. Cậu ơi, gia đình con không tin, nên khi con chết không ai trồng cây chuối để con sinh con cả. Hôm trước gặp cậu Hai Nghệ và mọi người đi cúng miễu, con biết là mọi người sẽ giúp được cho con, nên con mới theo về đây. Con xin cậu, cậu giúp con sinh con nghe cậu. Ông Sim Rai khẽ gật đầu. Vì đã có sự đồng ý trước đó của chị Thắm nên ông cũng sẵn sàng giúp đỡ cho Yến sinh con. Ông Sim Rai tự tay rót lấy một ly nước rồi bắt ấn vẽ vào trong đó một lá bùa. Sau khi uống hết ly nước thì chị Thắm, cũng chính là vong hồn của Yến, bỗng nhiên ôm bụng rồi kêu lên quằn quại. Cậu ơi, con sắp sanh rồi, con đã bụng quá. Ông Sim Rai vẫn điềm tĩnh như tính cách thường khi. Ông đưa tay trà lên bụng chị Thắm rồi vuốt xuống chân. Vong hồn của Yến kêu lên một lần nữa rồi im lặng. Không ai nhìn thấy đứa bé đâu, mà chỉ nhìn thấy chị Thắm ngồi bật dậy, ôm cái gì đó vào lòng mà ậu ơ, như đang ẵm một đứa trẻ sơ sinh thật sự. Sau khi đã sinh con xong, Yến quỳ hai gối xuống mà lại ông Sim Rai. Con lại tạ cậu đã giúp đỡ cho con. Nếu ngày hôm đó không gặp được các cậu, không biết đến bao giờ con mới thoát khỏi kiếp cô hồn dạ quỷ này. Nay con có cơ hội này, con xin cậu dẫn con lên núi để tu học. Con biết tội nghiệp của mình nặng, chỉ mong được tu tập một thời gian cho giảm bớt tội, rồi sẽ trở về địa phủ mà chịu phạt. Cậu giúp con cho trót nghe cậu. Trước lời khấn xin của hồn ma cô Yến, cậu hai lệnh cho cô xuất ra, rồi dẫn hai mẹ con về núi tu học. Nói về ma quỷ, có người tin lại có người không. Nhưng câu chuyện về ma thần vọng đã từng là nỗi ám ảnh lớn đối với bà con khắp xã Hòa Khánh. Có những người trước nay chưa từng biết đến ma quỷ, nhưng bây giờ cũng phải trùng mình trước những sự kiện lạ lùng xảy ra với gia đình chú Hai Dũng. Đến bây giờ, khi nhắc lại họ vẫn còn nhớ như in. Có lẽ đối với họ và cả gia đình chú Hai, đó là một ký ức đau buồn mà họ không bao giờ có thể quên được. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Ma Thần Vọng. Đây là một nhánh nhỏ trong bộ truyện lớn Người Xưa Trở Về, đã từng được Huy phát sóng trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ trong thời gian trước. Mọi người nếu như ai chưa nghe về hành trình của Nhi, về hành trình của các vong linh của các cậu, thì hãy tìm nghe lại bộ truyện đó nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.